Sao boss còn chưa trốn? Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Thanh Vĩ. Beta: Cyan. Đi từ phòng học đến cổng trường, nội tâm của bánh quai trèo nhỏ thay đổi rất nhiều lần. Lúc đầu từ: Wow, có đồ ăn ngon. Em gái xinh đẹp nhà có tiền. Dì giúp việc nhà cậu ấy làm đồ ăn cũng rất ngon. Đến trên đường: Làm cái trò gì đấy? Bị hot search làm tổn thương rồi, còn bị mấy đôi tình nhân này chưởng thêm phát nữa. Sau đó là: Ngoài cổng trường là ai vậy? Đờ mờ, đại mỹ nhân. Vì sao đại mỹ nhân lại đến đây? Chắc là vì em gái xinh đẹp. Đợi đã, đại mỹ nhân đạp xe. Sau đó dứt khoát chốt lại một câu: Bánh quai trèo nhỏ, mình là tên Hề. Trong lòng cô ấy đang rỉ máu, thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ. Cô ấy nhìn vẻ mặt ngây ngô đến nỗi có hơi ngốc của tiểu mỹ nhân, bị chọc ghẹo cũng không có động tĩnh gì. Thế là bánh quai trèo nhỏ lập tức đẩy Nhan Lộ Thanh lên xe đạp tình yêu, thậm chí hai tay tự cử động. Trước khi hai người bọn họ biến mất khỏi tầm mắt thì cô ấy đã nhanh tay chụp hình lại. Nhìn theo bóng lưng tiêu sái của người đẹp đi xa, cô ấy nghĩ, mình không nên ở chỗ này, mình nên ở dưới gầm xe. Bánh quai trèo nhỏ im lặng một lát, rõ ràng đã gây ầm ĩ ở cổng trường nhưng ở trong mắt cô ấy, dường như mỗi một người đều không giống nhau. Khi sáng, trong đầu cô ấy là video trên hot search, nhưng bây giờ, cảnh tượng hiện ra trước mắt cô ban nãy so với diễn viên càng đẹp hơn, càng có cảm giác thanh xuân hơn, so với đoạn phim trên hot search càng chân thật hơn. Trong đầu cô ấy chỉ toàn chứa hình ảnh vừa rồi của hai người bọn họ. Ngọt ngào thì cũng ngọt ngào đó, nhưng thật sự cũng chua quá. Dường như cô ấy đã bị cắt thành hai phần. Một phần đã mở diễn đàn ra để đăng bài phát đường du couple. Phần còn lại vẫn chưa hoàn hồn sau đợt đả kích kia. Bánh quai trèo nhỏ suy nghĩ, sau đó mở WeChat của mình sửa lại tên và sửa tên của anh bạn trai luôn. Sau đó liền gửi dấu chấm câu cho bạn trai: Thanh xuân của tôi không hoàn chỉnh. Kèm theo là meme hình người đang quỳ xuống gọi: Bố, bạn trai phế vật, Tiêu Hiểu, em lại làm gì đó? Thanh xuân của tôi không hoàn chỉnh, coi như em xin anh đó. Nghỉ đông chúng ta đăng ký một lớp, anh đi học lớp dạy đạp xe đạp đi. Bạn trai phế vật. Ban đầu Nhan Lộ Thanh nhìn thấy tấm ảnh trên hot search, ngoại trừ cảm thấy ngọt ngào, trong lòng còn lặng lẽ chửi một câu: Nếu cảnh này phải quay nhiều lần, mông của mấy cô gái đó có lẽ đau đến chết mất thôi. Không ngờ chưa tới 2 tiếng sau, cô cũng được trải nghiệm cảm giác ngồi trên ghi đông xe đạp. Bây giờ ngồi trên ghi đông xe, cô càng có cảm giác rõ ràng hơn. Ngồi ở đây quả thật có hơi cộm mông. Nhưng tại thời điểm này, lực chú ý của con người đã không đặt ở mông nữa. Vị trí này ảo là ảo ở chỗ, phía trước cô là tay lái, cố từ phải nắm lấy tay lái. Vậy thì hai bên người cô sẽ là cánh tay của anh, phía sau là cơ thể của anh. Cô chỉ cần hơi ngả ra sau là có thể dựa gần sát anh. Cả người giống như được bao bọc vậy. So với cảm giác ôm đơn thuần thì rất khác nhau. Khuôn viên trường thường ít xe hơn so với ngoài đường. Do đó dọc đường cố từ lái cũng ít dùng phanh xe. Ít xe, người đông, chắc hẳn hiện tại rất ít người chở các cô gái kiểu này. Cũng có thể do hot search nên hai người gây chú ý với rất nhiều người. Nhan Lộ Thanh đón gió, lại quay đầu về bên phải, hơi ngẩng mặt lên. Này, anh trốn học đúng không? Tốc độ đạp xe của cố từ chậm lại, sau đó nhanh chóng phục hồi lại tốc độ bình thường. Bởi vì chỗ anh ngồi cao hơn ghi đông xe, cả người đều là tư thế chống ở tay lái, so với cô thì cao hơn. Đôi mắt của Nhan Lộ Thanh đối diện yết hầu của anh. Cô cứ nhìn chằm chằm anh, nhìn yết hầu kia chuyển động lên xuống, sau đó trên đỉnh đầu phát tiếng cười nói: Em chỉ muốn hỏi chuyện này à? Phiên dịch sẽ là: Bổn công chúa đã làm điều này vì ngươi. Thế mà ngươi lại hỏi bổn công chúa trốn học phải không à? Nhan Lộ Thanh ho nhẹ vài tiếng. Em rút lại câu hỏi vừa nãy, để em hỏi câu khác. Ừ, giọng nói của cố từ nhàn nhạt. Em hỏi đi, Nhan Lộ Thanh hỏi lại, anh lấy xe ở đâu ra vậy? Đến đây khi nào thế? Dừng một chút lại gần gũi quan tâm anh. Mệt không nè? Sau đó cô tiếp tục nhìn yết hầu Cố Từ. Anh vẫn không trả lời. Cô chỉ nghe anh nói. Vẫn hỏi không đúng câu. Nhan Lộ Thanh không hiểu còn phải để ý chuyện gì nữa. Cô hỏi vậy thì làm sao? Gần gũi biết bao. Em phải hỏi. Anh cong môi. Cách vài giây mới nói tiếp. Anh muốn đưa em đi đâu? Ăn gì vậy? Nhan Lộ Thanh buồn bực. Nhưng em thấy anh đã đi xa như thế. Muốn an ủi quan tâm anh chút mà. Không cần. Phía trước có đèn đỏ. Cố Từ chậm rãi giảm tốc độ. Giọng nói cũng thả chậm mang theo ý cười. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Em chỉ cần hưởng thụ thôi. Anh nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Lại khiến Nhan Lộ Thanh sửng sốt. Cố Từ luôn là người như vậy. Chỉ tùy tiện nói ra mà thôi nhưng lại đánh thẳng vào nội tâm của cô. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Nhan Lộ Thanh không nghĩ mình muốn cái gì là có cái đó. Tất cả đều phải trả giá thì mới có thu hoạch. Lúc cô trải qua mười mấy năm học, cùng gần như không có lúc gì gọi là hưởng thụ, thuần túy. Cô tự nói với bản thân đây là điều bình thường. Cô không có bố mẹ. Làm sao có thể cầu mong người khác sẽ đối xử tốt với mình? Nhưng dù có nghĩ như vậy cũng không thể tẩy não được. Ai cũng muốn được thiên vị cả. Bây giờ anh nói, em chỉ cần hưởng thụ là được. Ngày hôm qua trước mặt anh cả nhà họ Nhan, Cố Từ không nhắc đến việc cô tỏ tình trước. Nhất định phải để người khác nghĩ là anh tỏ tình trước. Cẩn thận nghĩ lại thì trước kia khi còn chưa ở bên nhau, anh cũng như vậy, kiên định đứng bên cô. Ngay cả khi cô tự thuyết phục bản thân, anh vẫn nói cho cô biết, người sai chính là người vu oan và không chịu lên tiếng vì cô. Thứ cô khát vọng nhất chính là sự thiên vị một cách trắng trợn và có một không hai. Hóa ra từ lâu đã có một người như thế. Phía trước là đèn đỏ. Cố Từ giảm tốc độ rồi phanh lại ở vạch trắng. Anh nhìn xuống. Nhan Lộ Thanh cũng vừa ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc hai người đối diện nhau đều có chút hoảng hốt. Trong lòng Nhan Lộ Thanh tràn đầy cảm xúc không có chỗ phát tiết. Từ góc độ này. Cố Từ cúi đầu còn cô ngẩng đầu. Xung quanh chỉ có dòng xe đang di chuyển. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc. Cũng là xe đạp, đèn đỏ, đối diện ngã tư đường. Vì sao lại thấy quen mắt như vậy chứ? Trước kia cô không quen Cố Từ. Cũng chưa từng ngồi ở ghi đông xe đạp cùng với người nào mà. Nhan Lộ Thanh không biết chỗ nào không thích hợp. Vì sao nhìn dáng vẻ của anh? Trong đầu lại hiện lên suy nghĩ Cố Từ dường như nên mặc đồng phục, là loại đồng phục cấp 3. Cố Từ thấy ánh mắt cô không bình thường cho lắm. Nhưng đèn đỏ chỉ dừng có 29 giây. Rất nhanh đã đến giờ. Anh lại tiếp tục đạp xe. Nhan Lộ Thanh không thể nào lý giải được cảm giác khi nãy. Vì thế thuận theo lời Cố Từ. Cô hỏi, anh muốn đưa em đi ăn gì thế? Cố Từ. Xung quanh đại học T có rất nhiều loại đồ ăn. Em có thể chọn. Nhan Lộ Thanh nhìn anh nói chuyện. Giọng nói dễ nghe. Yết hầu chuyển động lên xuống. Chợt sinh ra cảm giác khác lạ. Cô nhìn yết hầu anh chuyển động. Dưới sự thúc đẩy sự mê sắc. Cô liền nhổm người lên hôn một cái. Quán tính khiến cô vẫn chưa kịp ngồi ổn định lại. Nên trực tiếp trượt xuống lồng ngực Cố Từ. Anh đột ngột dừng lại ở ven đường. Nhan Lộ Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Giả bộ vô tội chớp mắt. Vừa rồi cô muốn làm như vậy khi ở đèn đỏ. Nhưng khi đối diện với đôi mắt Cố Từ, những suy nghĩ kỳ lạ đó đã làm giảm bớt kế hoạch này. Do đó cô đành làm bây giờ. Lâu sau cũng không nói lời nào. Nhan Lộ Thanh nuốt nước miếng. Sao thế? Cố Từ vẫn nhìn cô như cũ. Lúc sau anh mới nói. Nhan Lộ Thanh, gọi thẳng từng chữ tên của cô. Sau đó ung dung hỏi. Không muốn gặp tai nạn xe đúng không? Nhan Lộ Thanh, đương nhiên là không rồi. Cố Từ cười. Em thử một lần nữa thì sẽ được trải nghiệm cảm giác gặp tai nạn xe. Nói xong, anh đưa mắt nhìn con đường phía trước. Chiếc xe đạp lập tức chạy xa vài mét. Người này sao lại nói ra mấy lời âu yếm trắng trợn thế này? Lại còn nói một cách vòng vo nữa chứ. Chủ nhà Nhan bị vợ nhìn đến nỗi không nhịn được liền đỏ mặt. Gì mà tai nạn xe? Đều là hù dọa cả. Kỹ thuật lái xe của anh rất tốt đó. Để không cản xe phía sau và người đi bộ, anh đạp ổn định rồi mới dừng lại ở ven đường. Loại năng lực bình tĩnh thế này thì làm gì khoa trương như lời anh nói. Thử thì thử. Nói xong, chủ nhà Nhan to gan nhắm hai mắt nhổm người lên hôn một cái nữa. Lúc bánh quai trèo nhỏ đang ăn cơm thì có cô video với bạn trai. Anh ta đồng ý đăng ký một lớp học chạy xe đạp. Bây giờ cô ấy đang tìm xem nơi nào đào tạo cho người lớn học chạy xe đạp. Quay về ký túc xá, cô ấy theo thói quen lên ứng dụng mạng xã hội để xem tin tức. Phát hiện khắp diễn đàn đại học T đang bàn tán chuyện cô ấy tiễn Nhan lộ thanh. Mạng sống chỉ có học tập. Wow wow, còn nhớ đại mỹ nhân và cô gái nhỏ xinh đẹp không? Hiện tại cô gái nhỏ xinh đẹp lại đến trường chúng ta rồi. Ha ha ha, tôi yêu học tập. Hả, tới tìm đại mỹ nhân của lớp chúng ta sao? Cỏ xanh mọc tùm. Câu nói của cậu đúng là vô nghĩa. Mạng sống chỉ có học tập. Các bạn học ở kế bên ơi. Chưa ăn cơm cũng không có bạn trai thì mau chóng lên đây ăn chút cơm này. Bánh quai trèo nhỏ. Mình còn chưa đăng mà đã có bài viết rồi à, couple của mình hot quá. Cô ấy lập tức tràn đầy hứng thú bấm vào nơi chia sẻ liên kết. Để cô ấy xem thử ai là người tiên phong. Bởi vì vụ hot search số 29, hôm nay diễn đàn của trường cũng thảo luận câu chuyện tình yêu thần tiên. Cũng đồng loạt biểu hiện sự tiếc nuối vì bản thân chưa bao giờ được nếm thử cảm giác ngồi ở vị trí kia. Vào lúc nghỉ trưa, bài đăng trên hot search cơ bản đã chìm xuống. Sau đó đột nhiên xuất hiện một bài đăng mới liên quan. Diễn đàn trường học tưới nước 8 chuyện. Chủ đề, vô tình gặp ở Đại học T, xin hỏi này là đoàn phim đến Đại học T quay phim à, vì sao tôi không tìm thấy camera nhỉ? Lầu 1, chủ lầu, wow, ngạc nhiên chưa? Sáng nay không có tiết học tôi tới Đại học T tìm chị em đi ăn cơm chưa? Không phải mọi người nói cơm ở canteen Đại học T ngon nhất nước sao? Tôi đã thèm rất lâu rồi. Sau đó, ăn xong thì chị em chúng tôi đi dạo. Bọn tôi gặp một nam sinh đạp xe chở một cô gái ở cổng trường. Cô gái kia ngồi ở ghi đông xe đó. Hai người kia giá trị Nhan sắc cao đến nỗi. Đợi chút, tôi sẽ đăng hình cho mọi người xem. Nam sinh chở cô gái đến con đường trước cổng trường ở Đại học T, vừa dừng lại. Chú ý là vừa dừng lại nha mọi người. Nam sinh siêu đẹp trai kia dùng chân dài chống chân duy trì sự cân bằng của xe. Sau đó nhấc tay ra khỏi ghi đông rồi nâng mặt cô gái lên. Hôn cô ấy một cái. Hôn môi đó. Chuyện này xuất hiện đột ngột. Tôi và chị em mình đứng ngây ngốc ở cổng trường luôn. Không phải chứ. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hình ảnh. Hình ảnh. Tôi tiện tay chụp hai bức ảnh. Bởi vì lúc ấy nghĩ đang quay phim gì đó. Nhưng sau khi chụp xong so sánh với hot search, mới biết hai người này không giống diễn viên lắm. Đây rõ ràng là còn đẹp hơn cặp đôi mà. Lầu 2, cô gái này là diễn viên bộ đó đó. Đây không phải là diễn viên đó sao? Lầu 3, tuy không biết nhưng nhìn kỹ thì thật sự rất đẹp đó. Chủ lầu có thêm cái video nữa là tuệ TTT. Lầu 4, ... chủ lầu, cô gái trong ảnh là người của trường bọn tôi đó. Nam sinh học ở Đại học T, lầu 5. Sự ngọt ngào này làm tôi chết CMN lặng. Cả nhà yêu của kem đâu hết rồi. Tôi muốn chia sẻ cho bạn cùng phòng của tôi Hai người này đã ở bên nhau rồi. CMN thế mà đã bắt đầu hôn trước mặt mọi người xung quanh rồi. Lầu 6. Đây không phải là couple hình xăm của tôi sao? Ở bên nhau rồi má ơi. Lầu 7. Tuy vậy nhưng tôi càng muốn gọi bọn họ là cặp đôi từ Nhan hơn. Lầu 8. Không phải chứ. Phải là couple gốm xanh. Mới đúng. Thật ra tôi chỉ muốn để chữ thanh. Ở phía trước. He he. Gốc là Trinh Chi có pinyin là Trinh Chí đồng âm với thanh trong Nhan lộ thanh và từ trong cố từ. Lầu 9. Chủ lầu. Không phải chứ. Các chị em đang nói gì vậy hả? Rốt cuộc đây là ai? Phổ cập thông tin cho tôi với chứ. Sao hai người này còn đến từ trường chúng ta vậy? Lầu 10. Chủ lầu thấy nhiều tin quá nên lú rồi chứ gì. Đến đây tôi sẽ nói cho cô hết lá. Không cần cảm ơn. Chia sẻ. Lầu 88. Chủ lầu. Má ló. Tôi là chủ lầu. Nội dung cơ bản coi như đã hiểu rồi. Tôi cũng không nghĩ trùng hợp đến vậy. Hơn nữa tôi cũng thật sự không chụp ra được cảm giác ấy khi ở hiện trường. Chỉ là nếu như tôi thấy cảnh hôn ở sân bay hoặc ở ký túc xá thì tôi sẽ chẳng thèm nhìn đâu. Thế nhưng đây là hôn môi trước cổng trường, hơn nữa là ở trên xe đạp. Đúng lúc so với hot search, nên tôi mới đăng lên hỏi. Không nói gì nữa hết. Trực tiếp nhảy hố nào cả nhà yêu. Đại mỹ nhân và cô gái nhỏ xinh đẹp ơi. Tôi đến đây y. Nắm tay. Lầu 89. Rất đáng. Thật sự cảm ơn đại mỹ nhân và cô gái nhỏ xinh đẹp đã mang lại sức sống cho các diễn đàn ăn dưa. Lầu 90. Đại học T đến rồi đây. Ở căn tin nhìn thấy hai người của chủ lầu rồi. Ngồi cách hai bàn chúng tôi ăn cơm. Không nghe cụ thể họ nói gì nhưng bầu không khí này đã gây ấn tượng sâu sắc đến tôi. Cô gái nói tương đối nhiều. Chàng trai cũng không phải người kiệm lời. Nhưng vẫn nói ít hơn so với cô gái. Trong lúc hai người ăn cơm, cô gái chủ yếu là người díu ra díu dít. Cô nói một câu, chàng trai bồi lại một câu. Trên khuôn mặt mang đầy ý cười dịu dàng. Cả người nhìn rất là đẹp trai luôn. Từ phản ứng của cô gái, có lúc mấy người sẽ nhìn ra được rằng cậu ấy đang cà khịa cô ấy một cách dịu dàng. Có khi là đang dịu dàng trêu ghẹo cô gái. Biểu cảm của cô gái cũng siêu đáng yêu. Hai, tôi hận mình không có lỗ tai thần. Lầu 91, người đâu? Đừng để tôi nhìn thấy mấy thứ này nữa. Mau giết tôi luôn đi. Lầu 92, đang viết tiểu thuyết đấy à, tranh. Lầu 93, má ơi, tôi còn không ngờ sẽ có phần tiếp theo. Tôi tưởng chủ lầu là cục đường duy nhất rồi chứ. KSWL, KSWL, KSWL. Lầu 94, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, đây không phải là tình yêu, đây là một màn ảo thuật. Lầu 140, chủ lầu, đờ mờ. Lầu 141, chủ lầu sao thế? Lầu 142, chắc mới vừa thấy gì nữa hả? Lầu 150, chủ lầu, lúc tôi đăng bài chẳng phải đi cùng với chị em ra cổng trường sao? Lúc đó gặp đại mỹ nhân và cô gái nhỏ xinh đẹp vừa hay cũng mới đến trường. Sau đó hiện tại hai đứa tụi tôi đi bộ về thì họ đúng lúc lại rời trường. Đại mỹ nhân một lần nữa lái xe đi qua tụi tôi. Họ không hề nhìn tụi tôi nên hoàn toàn không biết mỗi cử động của họ tôi đều thấy cả. Thấy rõ cả chiều cao bao nhiêu. Tay đại mỹ nhân trống ở tay lái. Cô gái nhỏ xinh đẹp thì ngồi ở trong lòng cậu ấy. Khoảng cách hai người rất gần luôn. Cậu ấy thừa dịp cô gái nhỏ xinh đẹp quay lại nói chuyện. Liền hôn trên mặt cô ấy một cái. Sau đó gác cằm lên đầu cô ấy. Lúc sau, toàn bộ đường đi đều như thế. Cứ vậy mà đi ngang qua tụi tôi. Bọn tôi trực tiếp, làm phiền nhường đường được không? Hạnh phúc của hai người đã đến chỗ tôi rồi. Lầu 151. Đáng ghét. Lầu 152. Sao đây? Nội dung sau phải trả phí à? Lầu 153. Chi tiết thì phải bỏ tiền mới được nghe à? Chỉ hội viên mới có thể mở hình ảnh có độ nét cao hả? Tôi mà thua cô chút money này hả? Lầu 154. Từ ngày hôm nay, đã chuẩn bị 2 ngày sẽ gội đầu một lần. Như thế thì sẽ có bạn trai đẹp như đại mỹ nhân không? Lầu 180. Không đâu. Xem xong thì tôi muốn tìm cảnh sát giao thông để hỏi thử. Chở người ngồi trên ghi đông xe đạp có phạm pháp luật không? Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh giao thông không? Bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông đây. Tôi muốn tố giác. Tôi muốn báo cáo vi phạm. Lầu 181. Chấm chấm. Chị em ở lầu trên. Cô không cần gọi nữa. Tôi đang gọi rồi. Lầu 182. Bắt buộc phải báo. CMN tôi không ngủ được rồi. Tố giác bọn họ làm nhiễu lòng dân. Lầu 230. Không cẩn thận đã đu trúng couple này. Tôi hận mình quá. Tại sao tôi lại đọc thứ này cơ chứ? Lầu 231. Giờ tôi đi tìm nhà tù để ngồi. Có phải sẽ quên được chuyện này đúng không? Chanh. Lầu 232. Được lắm. Xem từ trên xuống dưới tôi thấy bản thân may mắn khi mình bị điếc. Bị mù lại không biết chữ. Cho nên đợt này tôi không hề bị tổn thương. Chanh x3. Cách chương.